Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 647. Khóc chuyện audio.com. Thành âm thiếu niên vẫn không có biến hóa gì. Hồn nhiên mà rực rỡ. Chỉ có ngữ khí như vậy lại làm cho guest mấy người phía sau hàn khí dâng lên. Không đợi bọn họ có phản ứng. Liền bị một trận tinh thần lực phô thiên cái địa bao phủ lại. Áp lực vô hình để bọn họ thở không nổi. Rõ ràng muốn chạy trốn. Thân thể lại giống như là bị khống chế, gắt gao định tại chỗ, khắp nơi đều là mùi máu tươi. Thiếu niên liếm liếm huyết dịch tiêm nhiễm ngón tay, rất nhanh lộ ra màu da phẳng phất sữa bò đồng dạng. Sau đó chậm rãi lộ ra một cái nụ cười thiên chân vô tà. Giống như là đang trả lời lời nói trước khi Guest còn chưa có chết. Đương nhiên là La Y lợi hại, bởi vì cô ấy có ta nha. Bởi vì bọn họ hai người trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ. Giám sát phá lệ để cho Ngân hôm nay nghỉ ngơi cả ngày. Trầm Mộc Bạch vội vàng chạy về, muốn nói cho đối phương cái tin tức tốt này. Lại khắp nơi không có phát hiện bóng dáng hắn. Người chung quanh một mặt chết lặng lạnh lùng cúi đầu làm lấy việc của bản thân. Không có thanh âm dư thừa, cho mảnh quặng mỏ này nhiễm lên màu sắc băng lãnh. La Y, Lỗ Bỉ đi tới, đáy mắt là không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Trầm Mộc Bạch không nghĩ để ý đến hắn ta, nhấc chân làm như muốn đi, trừ bỏ đám người kia, nàng đã nghĩ không ra người khả nghi nào khác. Quả nhiên, Lỗ Bỉ ở sau lưng kêu lên, tìm hắn là Guest, mặc dù bọn họ bây giờ còn chưa động tới cậu, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ định bỏ qua cho cậu. La Y, cậu tốt nhất đừng đi. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút siết chặt, quay đầu lại dùng con mắt quyết tâm nhìn qua. Bọn họ ở đâu? Lỗ Bỉ bị cái ánh mắt này dọa đến lui về sau một bước. Ngay sau đó nhún vai một cái nói. Coi như cậu đi, đoán chừng cũng đã không còn kịp rồi. Hắn ta biết rõ ghét loại người này. Nếu như đối với thiếu niên sinh ra hứng thú, chắc là sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha hắn. Trầm Mộc Bạch cũng không cùng hắn ta nói nhảm. Mảnh quặng mỏ này mặc dù lớn, nhưng địa phương ẩn núp chỉ có mấy cái. Chỉ là cô không nghĩ tới vừa mới chuyển thân, trước mặt liền đụng phải người muốn tìm. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng tiến lên, kiểm tra hắn có sao không. Ngân trạng thái tựa hồ so trước đó tốt lên rất nhiều. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười sạch sẽ mềm mại. La Y, Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm nói. Cậu đi đâu? Ngân nhìn thoáng qua Lỗ Bỉ bên cạnh. Mấy người đem ta mang đi. Sau đó lại đem ta thả lại. Hắn có chút mờ mịt không hiểu nhìn lại. La Y, bọn họ là người xấu ngươi nói sao? Đối với thiếu niên trở về, kinh hãi nhất không ai qua được Lỗ Bỉ. Hắn ta nhìn chằm chằm đối phương. Trong lòng cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ có đối với ngươi làm những gì nói cái gì hay không? Ngân ngoẹo đầu nhìn chằm chằm cô, a, đã nói vài câu nói xấu La Y, nhưng đều bị hắn ăn hết nha. Đôi mắt cong cong, Ngân có chút vui vẻ cười. Trầm Mộc Bạch hoài nghi ghét sau đó có thể muốn ứng phó cô. Trong lòng cảnh tỉnh rất nhiều, thời điểm cấp cho dịch dinh dưỡng, Ngân không chỉ có không ăn vào một phần bản thân, còn đem nó cho đưa cho Trầm Mộc Bạch, sau đó nâng quay hàm nhìn cô chằm chằm, đối phương giống như là một đứa bé, đối với tất cả mọi chuyện tràn đầy mới lạ, con mắt đơn thuần không có tồn tại một tia tạp chất. Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại dò hỏi, Ngân, cậu không ăn sao? Ngân lắc đầu, lộ ra nụ cười có chút đắc ý cao hứng. Ta không đói bụng, cho La Y ăn, Trầm Mộc Bạch ngẩn người nói. Thế nhưng là cậu đã một ngày đều không có ăn đồ ăn. Cách chương.